Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458, chương 1460, bí kỹ đấu chuyển tinh di. Canh thứ nhất, câu tất cả, giá trị này thời khắc nguy cơ. Nhân hoàng một đầu ngón tay đỉnh, vạn yêu phiên chủ động bay lên, phóng xuất ra vô số yêu thần chân linh, tạm thời chống lại nhật nguyệt tinh thần đồ. Nhân hoàng không có đi quản cửu thiên thanh khí tháp thế công. Trong nháy mắt, chín đạo cột sáng rơi vào huyền hoàng bảo giám vòng phòng hộ phía trên, kích thích đại lượng gợn sóng. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh hóa thành bách tí cự nhân. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện ba tòa núi lớn. Cực độ chói tai âm bạo thanh vang lên. Đột nhiên hướng hắn ném tới. Cái này ba tòa núi lớn, tự nhiên là Nam Minh Ly Hỏa Từ Sơn, Bắc Minh Cực Quang Từ Sơn cùng Trung Ương Mậu Thổ Từ Sơn. Tất cả đều là thượng phẩm tử phủ kỳ chân cấp, cực kỳ phù hợp bách tí cự nhân. Nhân hoàng thần sắc khẽ biến. Cái này muốn là lại bị cái này ba tòa từ sơn đập trúng, huyền hoàng bảo giám phòng ngự rất có thể bị phá. Thời khắc mấu chốt, một đạo tản ra nhu hòa quang hoa môn hộ theo nhân hoàng đỉnh đầu hiện lên. Bỗng nhiên biến lớn, ngăn cản tại ba tòa từ sơn trước mặt. Tạo hóa chi môn, Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng. Càng là có một loại muốn cướp đi ý nghĩ. Tạo hóa chi môn không thể nghi ngờ là cực phẩm lang hoàn chí bảo. Lý Trường Sinh chỉ biết là nó có thể chế tạo thời không bản nguyên. Cái khác công năng không biết. Có thể coi là như vậy. Vẫn như cũ để Lý Trường Sinh trông mà thèm không thôi. Rầm rầm rầm, tương đương ba tòa từ sơn hung hăng nện ở tạo hóa chi môn phía trên. Lại vẻn vẹn chỉ là bước lui tạo hóa chi môn. Không có ở phía trên không có để lại một tia dấu vết. Ngược lại là ba tòa từ sơn không xuất hiện tổn thương. Tạo hóa chi môn bản thể độ cứng cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy như thế cứng rắn dị bảo. Có điều hắn cũng nhìn ra tạo hóa chi môn lực phòng hộ độ. Tuy nhiên phòng ngự rất mạnh, nhưng lại chỉ có thể phòng ngự một mặt. Tạo hóa chi môn mang đến cho hắn một cảm giác tựa như quang ám chi môn. Không có chuyên môn phòng ngự hiệu quả, vẻn vẹn chỉ có thể bằng vào bản thể độ cứng ngạnh kháng. Bách tí cự nhân tiếp tục ném mạnh, sau đó ba tòa từ sơn về sau. Gần 100 khối tiểu sơn lớn cự thạch hóa thành từng đạo tàn ảnh. Theo mỗi cái phương hướng đánh tới hướng nhân hoàng, tuy nhiên cự thạch uy lực kém xa từ sơn, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều. Tổng thể ngược lại so ba tòa từ sơn càng có uy hiếp. Nhất là tạo hóa chi môn chỉ có thể ngăn cản một mặt. Nhân hoàng khua tay thành dài sau như ý thương. Cấp tốc đem từng khối cự thạch nện thành phấn vụn. Nhưng vẫn như cũ có không ít cự thạch nện ở huyền hoàng bảo giám vòng phòng hộ phía trên. Bỗng nhiên, nhân hoàng tròng mắt lan lông lốc chuyển bỗng nhúc nhích. Vậy mà chủ động triệt tiêu vòng phòng hộ. Bị trong đó một tảng đá lớn chính diện đập trúng. Quanh tương đương mượn nhờ cự thạch cung cấp lực đạo. Nhân hoàng lược vi điều chỉnh một chút phương hướng, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng thiên đế lột xác phóng đi. Lý Trường Sinh vội vàng biến hóa tam túc kim ô, hóa thành ly hỏa cầu vòng, theo đuổi không bỏ. Không phải bọn hắn không muốn vận dụng không gian chi lực, chủ yếu là thiên đế tẩm cung không gian quá mức ngưng kết. Phá vỡ không gian cần thời gian nhất định. Đối thủ đương nhiên sẽ không trơ mắt cho người phá vỡ không gian thời gian. Hai người lẫn nhau đuổi theo. Khiến người ngoài ý chính là, khi tiến vào đầu kia bậc thang về sau, bọn họ nhìn như cùng thiên đế lột xác rất gần. Kỳ thực lại có một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Đầu này bậc thang rõ ràng bị thiên đế tạo nên pháp môn. Nhân hoàng mi đầu nhíu chặt, thì như thế một điểm thời gian, mắt thấy Lý Trường Sinh lại đuổi theo. Phá, chỉ một thoáng, huyền hoàng bảo giám tản mắt ra sáng chói chói mắt quang hoa. Vô số huyền ánh sáng màu vàng hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Cùng lúc đó, nhân hoàng bóp nát một cái bảo châu. Cũng không biết có tác dụng gì. Trong chốc lát, trên cầu thang pháp môn liền bị cưỡng ép phá vỡ. Mắt thấy nhân hoàng liền muốn trước một bước chiếm trước vị trí có lợi. Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên nhật nguyệt tinh thần đồ cùng hà đồ lạc thư lập tức hòa lẫn. Long mã cõng đồ, huyền quy học thuộc lòng. trong nháy mắt đầu nhập Nhật Nguyệt tinh thần đồ bên trong. Đúng lúc này, Nhật Nguyệt tinh thần đồ quang hoa đại thịnh, vô số quang huy hướng bốn phương tám hướng chiếu đi. Trong đó, liền muốn tiếp xúc Thiên Đế Lột Xác Nhân Hoàng cũng tại quang huy chiếu xạ phạm vi. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh không tiến ngược lại thụt lùi, bỗng nhiên cùng Nhân Hoàng kéo ra một chút khoảng cách. Đối với biến hóa như thế, Nhân Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không có dư thừa ý nghĩ, thì phải rơi vào Thiên Đế Lột Xác trước mặt, đấu chuyển tinh di. Đột nhiên, Nhân Hoàng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện Thiên Đế Lột Xác đã không ở trước mặt mình. Không phải Thiên Đế Lột Xác vị trí phát sinh biến hóa, mà chính là hắn bị cưỡng ép chuyển qua Lý Trường Sinh vừa mới lui lại chỗ phương vị. Đem đối ứng Lý Trường Sinh cũng thay thế Nhân Hoàng vị trí, xuất hiện ở Thiên Đế Lột Xác trước mặt. Phen này biến hóa, trực tiếp đánh Nhân Hoàng một trở tay không kịp. Đến mức đấu chuyển tinh di loại năng lực này, là Lý Trường Sinh theo tinh đế trong truyền thừa lấy được pháp môn. Cái kia pháp môn do trời đế cùng tinh đế bí mật mở phát ra tới. Vốn là muốn đánh huyền đế, huyền hậu một trở tay không kịp. Ai ngờ tinh đế đột nhiên vẫn lạc, trực tiếp dẫn đến cái kia pháp môn rốt cuộc không dùng được. Bây giờ Lý Trường Sinh gom góp Nhật Nguyệt tinh thần đồ cùng Hà Đồ Lạc Thư, tự nhiên cũng liền có thể kích hoạt đấu chuyển tinh di. Trực tiếp để Nhân Hoàng mưu đồ tính sai. Lý Trường Sinh xuất hiện tại Thiên Đế Lột Xác trước mặt, liền muốn thân thủ đoạt lấy bảo vật. Kết quả xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, Thiên Đế Lột Xác mang theo Thiên Đế Tiến Hiền Quan rực rỡ hào quang. Thiên Đế Lột Xác nguyên bản ảm đạm vô quang hai mắt bỗng nhiên xuất hiện thần thái. Cùng Lý Trường Sinh bốn mắt nhìn nhau. Lý Trường Sinh theo bản năng lấy là Thiên Đế muốn đoạt xá hắn. Theo bản năng vận chuyển các loại chống cự đoạt xá pháp môn. Dị bào, kết quả đoạt xá tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Thiên Đế Lột Xác đột nhiên theo vương tọa phía trên đứng lên. Đối với Lý Trường Sinh cũng là nắm tay phải. Một quyền này tới quá nhanh. Thượng sử tại Tam Túc Kim Ô biến hóa Lý Trường Sinh vội vàng duỗi ra thứ ba chân. Cùng Thiên Đế nắm tay phải phát sinh va chạm. Bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Khóe miệng nôn ra máu bay ngược. Bởi vì quá mức đột nhiên, Lý Trường Sinh căn bản là vô dụng phía trên toàn lực. Có thể coi là dùng tới toàn lực. Lý Trường Sinh cũng cảm thấy mình như cũ không khỏi phải kém hơn ba phần. Nhân Hoàng kinh nghi bất định nhìn lấy tình cảnh này. Có điều rất nhanh phản ứng lại. Hắn vốn cho là Thiên Đế trá thi. Nhưng Thiên Đế sinh cơ vẫn như cũ yên lặng. Nói rõ đây quả thật là chỉ là một bộ lột xác. Chỉ là không biết dùng phương pháp gì kích hoạt Thiên Đế lột xác. Cái này mới có vừa mới cái kia bất ngờ một màn. Có lẽ, đây cũng là Thiên Đế lưu lại khảo nghiệm. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Lăng Tiêu Bảo Điện phòng ngự nghiêm mật như vậy, trên vạn năm không có mở ra. Nhân Hoàng làm thế nào có thể không có để lại khảo nghiệm. Chỉ là Lý Trường Sinh vẫn như cũ khó nén kinh ngạc. Chủ yếu vẫn là Nhân Hoàng nhục thể cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là lột xác. Nếu như là còn sống Thiên Đế, nhục thể cường độ tuyệt đối sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cái này có lẽ cũng là Kim Ô cửu chuyển cùng cửu chuyển Kim Thân Chi ở giữa chênh lệch. Huống chi Lý Trường Sinh Kim Ô cửu chuyển cũng không có tu luyện tới đệ cửu chuyển cực hạn. Tóm lại đâu, chỉ cần Thiên Đế không phải còn sống liền tốt. Vẻn vẹn một bộ lột xác, lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Đáng tiếc. Hai người quá nghĩ đương nhiên. Tại Lý Trường Sinh sau khi bị đánh lui, Nhân Hoàng lập tức vọt lên. Bỗng nhiên, Thiên Đế Lột Xác phía trên hiện lên bí cảnh thông đạo. Vài đầu tản ra mãnh liệt uy thế thần thú theo trong thông đạo vọt ra. Đón lấy Nhân Hoàng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.